xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút nữa mọi người cùng vào nha. Hi, chào Việt. Chào Tân Xô nha. Chào Sĩ Lương. Hi, chào Hoài An. Hi, Dominican. Lâu quá mới thấy Dominican vào. Hi, chào Minh Vi nha. Chào bạn đời bạc. Hôm nay đổi nhạc nền nha. Nghe nhạc này gọi là nhạc lo-fi, jazz hip-hop, gọi là jazz hop ha. Rồi chill. Nghe rất là dễ chịu. Nãy giờ mình nghe. Hi, xin chào Trung Kiên. Mọi người ơi, nếu đã vào xem livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết nha. Hai nhớ Sĩ Lương ơi, Sĩ Lương hay vào mà. Nay cái tiếng bị vang hả? Tiếng mình thấy bình thường, mình không có để vang gì hết á, để rất là bình thường thôi. Chắc là do cái micro nó hơi xa á, nên nghe nó có vẻ hơi vang. Để mình để lại gần thử xem. Hai Thoái Đức Doãn ơi, đây là chuyên mục đọc sách nha. Ok Trung Kiên ơi. Hai chào bạn Lý Độc Hành. Một phút quảng cáo, đây chiếc áo Gecko đã in cho mình, cơ bắp đang cài đặt. Đúng rồi Tân ơi, phòng của mình ngay ở gần đường á, nếu mà xe mà có cái bô kêu lớn á, chạy qua là nghe liền. Đúng rồi Minh Vi ơi, nhạc theo yêu cầu của Việt. Hi, xin chào bạn Tư Bất Tử. À, hôm nay có một cái mới của livestream, đó là hôm nay mình đã có link donate rồi. Mình có cài đặt để trong một miêu tả của livestream này nè, có một cái link để donate. Hồi nãy cũng test thử rồi, thấy nó cũng ai mà donate nó cũng hiện hình lên cũng vui vui. Chưa biết nó thế nào. Hi, xin chào Đức Henry. Hai bạn Lý Độc Hành có một yêu cầu đọc quyển sách Đắc Nhân Tâm. Ok bạn Lý Độc Hành ơi, đó cũng là một quyển sách dạng bất hủ á. Hai Đức Henry ơi, Facebook đang xem là gecko.vn nha. Ok Hoài An ơi, thôi chúng ta bắt đầu nha. Hi, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Hôm nay là livestream phần đầu tiên của quyển sách Những Kẻ Xuất Chúng, The Outliner của tác giả Malcolm Gladwell. Đây là một quyển sách rất hay và nằm trong top New York bestseller trong bao nhiêu tuần nha, rất là lâu rồi. Và quyển sách này được Diệu Ngọc dịch và được xuất bản bởi Alpha Book. Alpha Book là một cái nhà xuất bản mà mình rất là thích luôn. Những cái tựa sách của Alpha Book gọi là họ chọn lọc rất hay ha, rất là hợp với mình. Và ở đây kết hợp có hai nhà xuất bản ha, Alpha Book và nhà xuất bản Thế Giới. Rồi, mình giới thiệu sơ về quyển sách này. Quyển sách này là một cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công. Mình đọc phía sau quyển sách nha. Tại sao có một số người thành công thì kẻ khác lại không? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người thành công vang dội trong khi những người khác có cùng chỉ số IQ lại không có chút tiếng tăm? Liệu có điều gì bí ẩn sau danh tiếng đó? Đó, câu hỏi đặt ra thứ nhất. Cuốn sách này của Malcolm Gladwell, một trong 100 tác giả có ảnh hưởng nhất thế giới, sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời thông qua các phân tích về xã hội, văn hóa và thế hệ của những nhân vật kiệt xuất như tỷ phú phần mềm Bill Gates, ban nhạc danh tiếng The Beatles, các luật sư cự phách phố Wall và các tài phiệt Mỹ sinh vào thập niên 1930. Câu trả lời là cùng với tài năng và tham vọng, những người thành công đều được thừa hưởng một lợi thế vô hình và cơ hội khác thường từ môi trường và hoàn cảnh. Nhờ đó, họ có thể vươn tới những đỉnh cao mà người khác không thể đạt được. Chắc chắn ý kiến của Gladwell nếu không bóc trần hoặc huyền thoại Mỹ về những con người tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì cũng là một cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công, rất đáng lưu tâm. Đó, nói chung, tóm gọn lại, đây là một cái quyển cách sách giải thích về cái nguồn gốc của thành công của những người xuất chúng ha. Những người mà thành công vượt quá người bình thường, tất nhiên họ giỏi, nhưng mà có những người vẫn giỏi như họ, nhưng mà tại sao họ không thành công bằng? Thì ở đây, quyển sách này sẽ gọi là phân tích lý do tại sao như vậy. Ok, check comment rồi, chúng ta tiếp tục bắt đầu phần đầu tiên của quyển sách này nha. Ok, đời bạn ơi. Hi, xin chào Hoàng Quân. Hi, chào Nguyễn Tú, chào Thức Phước. Ok, Doãn Đức ơi. Hai cô hai họ Đào, làm sao để xem khi em đang còn trong giờ làm? Làm xong rồi xem cô hai họ Đào ơi, tập trung làm đi. Ok Hồng Quân ơi, ghi nhận tựa sách này nha, Sự Trỗi Dậy và Suy Tàn của Đế Chế Thứ Ba. Tựa sách này mình mới nghe luôn. Hai, xin chào Nhi Ca, chào Hoàng Kha Vĩ. Hai, chào Sĩ Lương lần nữa nha. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Lời giới thiệu ha. Bí ẩn Rosesto. Những người này nếu chết đều do tuổi cao. Có vậy thôi. Một cái câu trích dẫn không biết của ai. Rồi, Rosesto Van Foto nằm cách thành phố Rome khoảng 100 dặm về phía đông nam, dưới chân đồi Apennine, một tỉnh Foggia của Italia. Cũng giống như những ngôi làng mang phong cách trung cổ, thị trấn này quây quần xung quanh một cái quảng trường trung tâm rộng lớn. Đối diện với quảng trường là Palazzo Marchesio, lâu đài của dòng họ Sarkis, từng có thời là lãnh chúa giàu có ở vùng này. Một lối đi có mái vòm bắt đầu từ một mé hướng thẳng ra nhà thờ Madonna del Carmine. Những bậc thang đá hẹp chạy dọc lên sườn đồi, áp liền hai bên là những căn nhà xây bằng đá lợp ngói đỏ san sát thành cụm với nhau. Trong suốt nhiều thế kỷ, người nông dân ở Rosesto làm việc ở các mỏ đá hoa cương trong những quả đồi xung quanh hay cấy cày trồng trọt trên các thửa ruộng ở thung lũng phía dưới. Cuốc bộ 4-5 dặm đường xuống núi mỗi sớm mai và rồi lại cần mẫn đi hết quãng đường dài trở về khu đồi khi chiều muộn. Cuộc sống thật gieo neo. Cư dân thị trấn không hề biết chữ, nghèo tả tơi và chẳng có mấy hy vọng được cải thiện về mặt kinh tế cho đến khi tin tức về mảnh đất của vận hội bên kia bờ đại dương chợt đến với Rosesto hồi thế kỷ thứ 19. Tháng Giêng năm 1882, một nhóm 11 người Rosesto, 10 người đàn ông và một cậu trai, dong buồm đến New York. Đêm đầu tiên, họ ngủ ngay trên sàn quán Little Italia ở đường Mulberry, khu Manhattan. Sau đó, họ liều thử vận may đi về phía Tây, cuối cùng đã tìm được việc làm trong một mỏ đá ác đoa cách 19 dặm về phía Tây thành phố New York, gần thị trấn Bangor, Pennsylvania. Trong năm tiếp theo, 15 người Rosesto rời Italy để đến nước Mỹ. Vài người trong đó cũng dừng chân ở Bangor, sát cánh với những người đồng hương trong mỏ đá ác đoa. Những người nhập cư ấy báo tin cho quê hương Rosesto ở miền đất hứa, ở vùng tân thế giới, và rất nhanh chóng hết nhóm người Rosesto này theo chân nhóm người khác gói ghém đồ đạc thẳng tiến tới Pennsylvania, cho tới khi lạch nguồn nhập cư ban đầu trở thành một cơn lũ cuốn. Chỉ tính riêng năm 1894, khoảng 1.200 người gốc Rosesto đã xin hộ chiếu nhập cảnh Hoa Kỳ, để lại tất cả lối phố nơi làng quê cũ của mình hoang liêu. Người Rosesto bắt đầu mua lại mảnh đất đai trên sườn đồi lổn nhổn đá nối với Bangor bằng một con đường xe xúc vật kéo mòn vẹt và dốc thoai thoải. Họ xây dựng những căn nhà bằng đá hai tầng san sát thành cụm với mái lợp đá ác đoa trên những con đường hẹp chạy ngoằn ngoèo theo lên xuống sườn đồi. Họ dựng lên một nhà thờ gọi đó là Madonna del Carmen và đặt tên con phố chính nơi nhà thờ tọa lạc là Đại lộ Garibaldi, tên một vị anh hùng thống nhất nước Italia. Thuở ban đầu, họ gọi thị trấn của mình là Tân Italia, nhưng rất nhanh sau đó họ đổi thành Rosesto, cái tên dường như thích hợp nhất để biểu thị rằng hầu hết họ đến từ cùng một ngôi làng ở Italia. Không biết ngôi làng này có liên quan gì tới phim Bố Già Mafia không ha, The Godfather. Và năm 1896, cha Pascal De Nisco, một mục sư trẻ tuổi năng động tiếp quản công việc tại nhà thờ Madonna del Carmen. Cha De Nisco tạo dựng những cộng đồng tôn giáo và tổ chức các dịp lễ lạc. Ông khuyến khích cư dân thị trấn làm sạch đất đai, trồng hành tây, đậu đũa, khoai tây, dưa chuột và các cây hoa quả trong những mảnh vườn phía sau nhà họ. Ông phân phát hạt giống và hành củ. Cả thị trấn bừng bừng sinh khí. Người dân Rosesto bắt đầu nuôi lợn ở sâu vườn và trồng nho để ủ rượu tại gia. Vài trường học, một công viên, một tu viện và một nghĩa trang được xây dựng. Các cửa tiệm và hiệu bánh ngọt, nhà hàng và quán bar mở cửa dọc theo đại lộ Garibaldi. Sorry, có mấy cái tiếng lạ quá, mình đọc không ra. Hơn một tá nhà xưởng bung ra sản xuất áo choàng cho ngành may mặc. Thị trấn Bangor láng giềng, đa phần là người xứ Wales và Anh quốc. Thị trấn kế bên, chủ yếu là người gốc Đức. Dựa vào mối quan hệ căng thẳng giữa người Anh với người Đức cũng như người Italia trong những năm ấy, rõ ràng thị trấn Rosesto chỉ gồm toàn cư dân Rosesto sinh sống mà thôi. Nếu bạn dạo bước ngược xuôi những con phố Rosesto, bang Pennsylvania, trong một vài thập niên sau năm 1900, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng Italia, mà không phải thứ tiếng Italia nào khác kiểu địa phương ngữ miền Nam Foggia chuẩn xác vốn được sử dụng ở Rosesto. Rosesto nằm trong lòng bang Pennsylvania và là một thế giới nhỏ bé, riêng biệt, tự cung, tự cấp, tất cả, nhưng lại không hề được những cộng đồng xung quanh biết tới. Và có lẽ mọi việc vẫn duy trì như thế nếu không xuất hiện một người đàn ông mang tên Stewart Wolf. Wolf vốn là một bác sĩ. Ông nghiên cứu về hệ tiêu hóa và dạ dày, dạy học tại trường y thuộc Đại học Oklahoma. Ông trải qua mùa hè tại một nông trại ở Pennsylvania, không xa Rosesto là mấy. Dù có thể điều đó cũng chẳng ghê gớm gì, bởi Rosesto quá đắm đuối trong thế giới biệt lập của riêng mình đến mức dù ai đó sống ở ngay thị trấn kế bên cũng chẳng hay biết gì nhiều về nó. Một lần tôi về đó nghỉ hè, có lẽ là hồi cuối những năm 1950, tôi được mời đến nói chuyện tại một hội y tế địa phương. Nhiều năm sau đó, Wood kể lại trong một cuộc phỏng vấn. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, một vị bác sĩ địa phương mời tôi uống một chầu bia. Trong khi chúng tôi uống, anh ta nói: "Anh biết đấy, tôi đã hành nghề được 17 năm. Bệnh nhân của tôi đến từ khắp mọi nơi. Thế mà hầu như tôi chưa gặp một trường hợp người Rosesto nào dưới 65 tuổi mắc bệnh tim." Wolf sửng sốt thực sự. Đó là vào hồi những năm 1950, nhiều năm trước khi xuất hiện các loại biệt dược làm giảm cholesterol cũng như những biện pháp tích cực hòng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Những cơn đau tim là một thứ dịch bệnh ở nước Mỹ. Chúng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với những người ở độ tuổi dưới 65. Nói theo cách thông thường là không thể có chuyện anh làm bác sĩ mà lại chưa gặp ca bệnh tim nào hết. Wood quyết định điều tra. Ông tranh thủ sự trợ giúp từ một số sinh viên và đồng nghiệp ở Oklahoma. Họ tập hợp các giấy chứng tử của cư dân trong thị trấn, lần ngược trở lại tối đa số năm mà họ có thể. Họ phân tích và ghi chép y khoa. Họ xem xét lịch sử bệnh lý và xây dựng các phả hệ gia đình. Chúng tôi bận túi bụi, Wolf nói, chúng tôi quyết định tiến hành nghiên cứu sơ bộ, chúng tôi bắt đầu vào năm 1961, vị thị trưởng đã nói, tất cả các anh chị em gái của tôi sẽ giúp đỡ anh. Ông ta có 4 chị em gái. Ông tiếp, các anh có thể sử dụng phòng họp của hội đồng thị trấn. Tôi hỏi lại, thế các ông sẽ họp hội đồng ở đâu? Ông đáp lời, à vâng, chúng tôi sẽ hoãn lại một chút. Các bà, các cô mang bữa trưa đến cho chúng tôi. Chúng tôi có những căn lều nhỏ để lấy máu và làm điện tâm đồ. Sau đó tôi trò chuyện với nhà chức trách. Họ cho chúng tôi sử dụng trường học trong mùa hè. Chúng tôi mời toàn bộ dân Rosesto tới để kiểm tra. Kết quả thật đáng chán ván. Ở Rosesto, rõ ràng không ai dưới độ tuổi 55 bị chết do đau tim hay bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tim. Với những người trên 65 tuổi, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở Rosesto chỉ khoảng bằng một nửa so với tỷ lệ chung của nước Mỹ. Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở Rosesto trên thực tế còn thấp hơn đến 30-35% so với dự tính. Dừng chút để check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Phần này nó hơi dài. Hi, chào Minh Tâm nha. Chào Bông Bông, ok Bông Bông ơi. Ngay vừa bắt đầu luôn, ngay cái livestream đầu tiên của quyển sách này luôn. Hi, xin chào Khải Ca. Nhạc hay quá mọi người ơi. Hi, xin chào Trung Nghĩa. Hi, Trung Nghĩa ơi, chắc khoảng tuần sau là Facebook lại xét lại á. Gọi là cái vụ fan cứng là Facebook họ tự xét luôn. Mình trên trang Echo là không có ảnh hưởng gì được hết á. Ai tương tác nhiều thì được, và có một số người cũng tương tác nhưng mà không được thì mình cũng không biết tại sao. Hi Khang Lê, ok, cảm ơn Khang Lê. Hi Đức Henry, ok, để mình nghiên cứu nha Đức Henry ơi. Hi, xin chào anh Lê. Hi, chào Nhiên Bùi. Nhiên Bùi là lão hạt đúng không? Đúng rồi, cuốn này mỏng hơn nên mình không có để lên cái kệ sách được ha, nên cầm tay đọc luôn cho nó dễ. Hi, xin chào Thanh Tài. Hi Như Hiệu, hi xin chào gà con. Mình để nhạc nhỏ để mọi người dễ nghe tiếng nói mà. Ok, tiếp tục nha. Chúng ta đã biết là ở cái nơi Rosesto ở trong nước Mỹ thời năm 1950 thì không biết lý do tại sao mà cái bệnh tim mạch ở đây cực kỳ thấp luôn. Thấp hơn so với tỷ lệ chung của nước Mỹ rất nhiều. Hầu như ở người trên 65 tuổi, cái tỷ lệ tử vong do chết bởi tim mạch á chỉ bằng khoảng một nửa so với tỷ lệ chung của nước Mỹ. Thì ở đây cái vị bác sĩ Wolf này mới nghiên cứu là tại sao. Wolf lại mời tới một người bạn tên là John Burke, một nhà xã hội học ở Oklahoma, để giúp đỡ ông. Tôi thuê các sinh viên chuyên ngành y khoa và các sinh viên xã hội học đã tốt nghiệp đến đây tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi đến từng nhà trò chuyện với tất cả cư dân từ 21 tuổi trở lên. Brooks nhớ lại, việc ấy xảy ra hơn 50 năm về trước. Thế mà, trong giọng nói của Brooks vẫn đượm vẻ kinh ngạc khi ông miêu tả những gì họ phát hiện được. Không hề có tự tử, không nghiện rượu, không nghiện ma túy và rất ít tội phạm. Không ai phải sống dựa vào phúc lợi. Do đó, chúng tôi xem xét đến các vết loét trong hệ tiêu hóa. Họ cũng chẳng hề mắc phải chút nào. Những người này, nếu chết, đều do tuổi cao. Có vậy thôi. Những người trong giới y khoa của Wolf có một cái tên để gọi những nơi như Rosesto. Một nơi nằm ngoài những trải nghiệm hàng ngày, nằm ngoài những quy luật thông thường. Rosesto là một kẻ xuất chúng. Kẻ xuất chúng là tên của cái quyển sách này ha. Suy nghĩ đầu tiên của Wolf là người Rosesto hẳn phải tuân thủ nghiêm ngặt những thói quen ăn kiêng theo lối cũ thế giới, khiến họ khỏe khoắn hơn hẳn những người Mỹ khác. Nhưng ông thấy ngay rằng điều đó không có căn cứ. Người Rosetto sử dụng mỡ lợn để nấu nướng thay vì dùng loại dầu ô liu lành mạnh hơn nhiều mà họ vốn sử dụng ở Italia. Pizza ở Italia là cùi bánh mỏng với muối, dầu và có thêm chút cà chua, cá trống hay hành tây. Pizza ở Pennsylvania là bánh bột mì nhào cộng thêm xúc xích, hạt tiêu, xúc xích Italia, thịt xông khối và đôi khi là cả trứng nữa. Những loại đồ ngọt như bánh biscotti và tarari thường được dành cho dịp Giáng sinh, lễ tạ ơn. Nhưng ở Rosetto, họ dùng chúng quanh năm suốt tháng. Khi Wolf nhờ các chuyên gia về dinh dưỡng phân tích thói quen ăn uống điển hình của người Rosetto, họ phát hiện ra con số ghê gớm là 41 lượng calorie trong khẩu phần ăn của người Rosetto có nguồn gốc từ chất béo. Đây cũng không phải là một thị trấn mà người dân thức dậy từ tinh mơ đến tập yoga hay chạy một quãng đường 6 dặm liền. Người Rosetto ở Pennsylvania nghiện thuốc rất nặng và nhiều người phải vật lộn với bệnh béo phì. Nếu chế độ ăn kiêng và tập luyện không giải thích được cho những phát hiện về sức khỏe, vậy nguồn gốc di truyền thì sao? Người Rosetto là một nhóm gắn bó khăng khít đến từ cùng một vùng đất của nước Italia. Và suy nghĩ tiếp theo của Wolf là tự hỏi xem liệu những người này có phải thành viên trong cả một dòng tộc khỏe mạnh dạng dày khác thường bảo vệ họ khỏi bệnh tật hay không. Nghĩ vậy nên ông đã truy dấu họ hàng thân thích của người Rosetto sống rải rác ở những vùng khác của nước Mỹ để xem họ có cùng chung hưởng thứ sức khỏe tráng kiện đáng nể như những người anh em ở Pennsylvania hay không. Họ không hề. Tiếp theo, ông xem xét đến khu vực địa lý mà người Rosetto sinh sống. Liệu có khả năng nào việc sinh sống ở vùng chân đồi phía đông Pennsylvania lại có thứ gì tốt cho sức khỏe của họ hay không? Hai thị trấn gần kề Rosetto nhất là Bangor, chỉ xuôi phía dưới khu đồi, và Nazareth, cách đó vài dặm. Cả hai thị trấn đều có quy mô cỡ như Rosetto và dân chúng đều là những người châu Âu nhập cư, làm lụng chăm chỉ tương tự nhau. Wolf sụp sạo tất cả ghi chép y khoa của cả hai thị trấn. Ở lứa tuổi trên 65, tỷ lệ tử vong do bệnh tim ở cả Nazareth và Bangor đều cao gấp 3 lần so với Rosetto, lại xa vào ngõ cụt. Điều Wolf bắt đầu ngộ ra là bí mật của Rosetto không nằm ở chế độ ăn kiêng hay tập luyện hay di truyền hay địa thế. Đó chính là bản thân Rosetto. Khi Pro và Wolf dạo bộ quanh thị trấn, họ đã phát hiện ra nguyên cớ tại sao. Họ chính mắt trông thấy các người Rosetto thăm hỏi nhau, dừng lại trò chuyện bằng tiếng Italia trên đường phố hay nấu nướng giúp nhau trong vườn sau ở nhà. Họ đã hiểu về hệ thống gia đình nâng đỡ và cả cấu trúc xã hội của thị trấn. Họ chứng kiến các gia đình với ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, cũng như các bậc ông bà được tôn kính đến thế nào. Họ đến chỗ đám đông tụ tập ở nhà thờ Madonna del Carmine và cảm nhận được hiệu ứng của sự thống nhất và bình an của nhà thờ. Họ đếm được 22 tổ chức dân sự khác nhau tồn tại trong một thị trấn chỉ vỏn vẹn có 2.000 người dân. Họ để mắt tới đặc tính bình quân chủ nghĩa nổi bật của cộng đồng, ngăn cản những kẻ giàu có phô trương và giúp cho những người kém thành công che giấu bớt thất bại. Trong quá trình đi ngược văn hóa dân cư vùng Nam Italia đến khu đồi miền đông Pennsylvania, cái chữ này mình cứ bị vấp hoài luôn. Chữ này nó ghi hơi khó nói ha. Pennsylvania. Người Rosetto đã sáng tạo nên cả một cấu trúc xã hội vững chãi và kiên cố đủ khả năng cô lập họ khỏi những áp lực đến từ thế giới hiện đại. Người Rosetto khỏe khoắn bởi chính nơi họ xuất thân, bởi chính thế giới mà họ đã sáng tạo nên cho mình ngay trong khu thị tứ nhỏ bé giữa vùng đồi núi. Tôi nhớ, lần đầu tiên đặt chân đến Rosetto, họ sẽ trông thấy ngay những bữa ăn của các gia đình ba thế hệ chung sống, những tiệm bánh mì, người dân dạo bước qua bước lại trên đường phố, ngồi ở hàng hiên trò chuyện với nhau. những phân xưởng may mặc nơi phụ nữ làm miệt mài cả ngày dài, trong khi đàn ông làm việc trong những mỏ đá ác đoan. Pearl nói, thật kỳ diệu. Khi Pearl và Wolf lần đầu tiên công bố những phát hiện của mình trước giới y học, bạn có thể tưởng tượng ra ngay thái độ hoài nghi mà hai người bọn họ phải đối mặt. Có nghĩa là cái công bố này, có nghĩa là họ khỏe khoắn không phải do họ ăn kiêng, không phải do họ tập thể dục, không phải do đồ ăn của họ tốt hơn đồ ăn ở những nơi khác ha. Tất cả cái thứ họ ăn, họ tập thể dục hàng ngày á, đều giống như người bình thường ở nước Mỹ. Và cũng không phải do gen của họ khỏe, mà ở đây là do cái cấu trúc xã hội của họ, do cái cách họ sinh hoạt hàng ngày, họ chào hỏi nhau, cái cách họ sống, nhiều gia đình chung một thế hệ, chung một cái nhà. Đó, gọi là cách họ sống, sinh hoạt thoải mái, vui tươi, vui vẻ ha. Có giao tiếp xã hội, làm cho sức khỏe của họ tốt. Thì ở đây lần đầu tiên khi mà Proof và Wolf này công bố cái phát hiện của mình trước giới khoa học, bạn có thể tưởng tượng ra ngay thái độ hoài nghi mà hai người bọn họ phải đối mặt. Họ bước vào những phòng hội thảo nơi các đồng sự đã bày sẵn dằn dặt các số liệu sắp vào những bảng biểu phức tạp liên quan đến lại gen này hay là quy trình sinh lý học khác. Và chính bản thân những người đó lại phát ngôn thay vì được nghe nói về những tác dụng kỳ lạ và thần diệu của việc người ta dừng bước để trò chuyện với nhau trên đường phố hay ba thế hệ của một gia đình chung sống dưới một mái nhà. Để có một cuộc sống thường thọ, trường thọ, trí tuệ tập thể khi đó khẳng định rằng việc đó xét trên phạm vi rộng phụ thuộc vào cái chúng ta là ai. Đúng thế, chính là mãi di truyền. Nó tùy thuộc vào những quyết định của chúng ta đưa ra về việc chúng ta lựa chọn ăn thức ăn gì, chúng ta lựa chọn tập tành bao nhiêu và cả việc hệ thống y tế điều trị hiệu quả tới mức nào. Không một ai quen với việc suy nghĩ về sức khỏe trên khía cạnh cộng đồng. Wolf và Pearl phải thuyết phục giới y khoa suy nghĩ về sức khỏe và các bệnh tim mạch theo một phương cách hoàn toàn mới mẻ. Hai người buộc phải chỉ cho họ thấy rằng sẽ không thể hiểu được tại sao một người nào đó lại khỏe mạnh nếu tất cả những gì người đó làm chỉ là nghĩ về những lựa chọn hay hành động của một cá nhân biệt lập. Họ buộc phải nhìn rộng hơn ra ngoài cá thể đó. Họ buộc phải hiểu về nền văn hóa mà anh ta hay cô ta là một phần cấu thành trong đó. Hiểu xem bè bạn và gia đình của người đó ra sao. Xem nơi chốn mà họ xuất thân thế nào. Người trong giới y học sẽ phải coi trọng ý tưởng rằng những giá trị của thế giới mà chúng ta đang sinh sống cũng như những người vây bọc quanh ta có tác động sâu sắc đến việc định hình nên mỗi chúng ta. Trong cuốn Những kẻ xuất chúng này, tôi muốn lý giải về thành công giống như cách Steve Wolf đã lý giải cho chúng ta về sức khỏe. Có nghĩa là lý giải về thành công theo một cách khác, theo một cái suy nghĩ khác mà cái xã hội thông thường đã nghĩ về nó ha. Theo một cách của Malcolm Gladwell. Đó là phần giới thiệu của quyển sách này. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với chương 1, Hiệu ứng Matthew. Giới thiệu của chương 1 sẽ là vì phàm ai. Hiệu ứng Matthew có nghĩa là gì? Cái câu nói của Matthew này trong Kinh Thánh á, vì phàm ai đã có được, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Ồ, các bạn thấy câu này hay không? Trong phần Matthew 25:29 ha, 25:29. Mình vẫn chưa biết cách đọc cái số thứ tự đó trong Kinh Thánh là như thế nào. 25 là trang hết các bạn. Trang 25 dọc 29 hay sao? Ok, mình đọc lại câu này ha, hay quá. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Có nghĩa là giàu lại thêm giàu á. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó, giống như người nghèo thì phải đi vay đi mượn, gặp sự cố về sức khỏe này nọ thì cái mình đang có phải bán hết luôn. Còn ai mà đã có dư thừa tiền bạc của cải đó thì có thể làm gửi ngân hàng nè, lấy lãi suất nè, đầu tư cái này nọ, tiền lại đẻ ra tiền. Ok, mình check comment chút rồi chúng ta lại tiếp tục nha. Ủa, mọi người có nghe được nhạc không? mình có bật nhạc đó, thấy ở trong livestream này thấy nhạc nó cũng chạy mà. Ok Việt ơi. Chắc cái bài nhạc này nó nhỏ, để mình coi coi là có chỉnh nó lớn lên được nữa không. Hết cỡ rồi các bạn ơi. Tối đa rồi, cái này kiểu nhạc chill á. Nhạc nó nhẹ nhàng, nó từ từ từ á. Ok Việt ơi, chúc mở playlist lên nghe nha. Hi, xin chào Golim. Khải Ca chia sẻ thế cho bài Hoa hậu ghép đôi với người Rosesto gì ấy thì đội tuyển Việt Nam không vô địch World Cup mới lạ. Ở đây khỏe mạnh không phải là do Jin nha Khải Ca ơi, không phải là do Jen nha. Gọi là do cái cách sống của họ khiến cho họ khỏe, giống như là có những người ở Bhutan á, cách sống của họ, họ vui vẻ hàng ngày, không có phải lo, không phải stress gì hết. Cái stress nó ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn nhiều lắm luôn á. Chúng ta thấy là nó không phải là một cái dạng bệnh làm chúng ta bị đau hay là làm chúng ta cảm thấy khó chịu, à có khó chịu á, nhưng mà thực ra nó tác động tới chúng ta rất là nhiều. Cái bệnh stress, cái bệnh trầm cảm hoặc là cái bệnh bị stress là gọi là bị gì ta, nó ảnh hưởng rất là sâu luôn á các bạn. Như Ca chia sẻ về chìa khóa của sức khỏe là sự quan tâm và vui vẻ hạnh phúc. Đúng rồi Như Ca ơi. Hi, xin chào TQ Bao. Để đổi nhạc thử xem. Mọi người không thích nhạc này hả? Nghe nhạc nhạc của Việt gửi thử xem nha. Để mình mở lên coi. Tân Sô chia sẻ, vậy tại sao người thợ xưa lại khỏe hơn người hiện đại? À, mình nghĩ nhiều lý do lắm Tân ơi. Mà mình thấy đa phần là bây giờ thì hiện đại là do cách sinh hoạt chúng ta stress rất nhiều. Thì hiện đại tuy ra chúng ta có nhiều thứ hỗ trợ chúng ta hơn, nhưng mà mình nghĩ mình stress rất nhiều luôn, rất nhiều thứ chúng ta phải làm. Chúng ta luôn có một tư tưởng là phải làm được cái này cái nọ, phải gọi là lúc nào cũng phải tiến tới, lúc nào cũng phải có một cái gì mới, lúc nào cũng phải gọi là đặt một cái vấn đề gì đó lên đầu chúng ta để chúng ta suy nghĩ, chúng ta ấy, nên nó stress lắm. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống nữa. Đây, để mở cái link Việt gửi thử coi. Ăn uống nước Mỹ hiện nay đang bị một cái vấn nạn gọi là bị bệnh béo phì á. Người ta ăn dữ quá, cuối cùng là cũng ra bệnh. Rồi tiếp đến là có một cái cấu trúc xã hội nữa ha. Ở đây tác giả lại nêu ra một cái vấn đề rất là lạ, đó là cấu trúc xã hội, cách họ sinh hoạt ảnh hưởng tới tới cái sức khỏe của chúng ta luôn. À đúng rồi, stress là căng thẳng. Ok, nghe thử bài này nha. Ok Phong Thanh ơi, hẹn Phong Thanh ở livestream sau nha. Khải Ca nghe Seven Element, nghe cái list nhạc nào mà nó kiểu dài dài dài á, chứ còn nghe mấy bài lẻ ngồi đổi nhạc mệt lắm. Đó, ok, xong phần đầu rồi ha. Chúng ta sẽ đến với chương mục hiệu ứng Matthew. Vào một ngày mùa xuân ấm áp tháng 5 năm 2007, hai đội Medicine Hat Tiger và Vancouver Giant chạm trán nhau trong giải vô địch khúc côn cầu Memorial Cup ở Vancouver, bang British Columbia, Canada. Tiger và Giant là hai đội xuất sắc nhất giải ngoại hạng khúc côn cầu Canada, cũng chính là giải vô địch khúc côn cầu trẻ chất lượng nhất thế giới. Đây đều là những ngôi sao tương lai của môn thể thao này, những tuyển thủ 17, 18, 19 tuổi, những người đã trượt băng và đánh bóng từ hồi họ mới chỉ là các cậu bé chập chững biết đi. Trận đấu được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Canada, ngược xuôi trên những con đường khu trung tâm buôn bán của Vancouver. Các băng rôn về Memorial Cup treo phấp phới ở các trụ đèn, sân vận động chật cứng người. Một dải thảm đỏ trải dài trên mặt băng, và Sử Ngôn Viên giới thiệu những vị tai to mặt lớn dự khán trận đấu. Đầu tiên là thủ hiến bang British Columbia, ngài Gordon Campbell. Tiếp đó, giữa những tràng pháo tay náo động, Gordie Howe, một trong những huyền thoại của môn thể thao này, bước ra. Thưa các quý ông và quý bà, Sử Ngôn Viên hô lớn, đây là ngài Hockey. Trong 60 phút tiếp theo, cả hai đội đã cống hiến một trận khúc cung cầu hừng hực khí thế và giằng co quyết liệt. Vancouver ghi bàn trước ngay đầu hiệp 2 trong một cú bật bóng của Mario Blixnack. Đến cuối hiệp 2, tới lượt Medicine Hat ghi điểm khi tay săn bàn hàng đầu Darren Ham châm ngòi một cú đánh nhanh vượt qua đối thủ thành Vancouver, Tyson Seth Smith. Vancouver đáp trả vào hiệp 3, ghi được bàn thắng quyết định của trận đấu và khi Medicine Hat để mặt thủ thành của mình chống lỡ tuyệt vọng, Vancouver đã ghi bàn lần thứ 3. Sau trận đấu, các tuyển thủ và gia đình của họ cũng như những phóng viên thể thao trên khắp Canada len lỏi chen chúc vào phòng thay đồ của đội thắng trận. Bầu không khí nồng nặc khói thuốc lá, hơi champagne, trang phục khúc cung cầu ướt đẫm mồ hôi. Trên tường treo một dải băng rôn vẽ tay. Nắm chắc cuộc chơi. Tiếng Anh là gì ta? Nắm chắc cuộc chơi hả? Win the game hả? Ở chính giữa căn phòng, huấn luyện viên đội Giants, ông Don Hay tỏ ra xúc động. Tôi quá tự hào về những chàng trai này, ông nói, cứ nhìn quanh phòng thay đồ mà xem, tất cả họ đều dốc toàn tâm toàn ý vào trận đấu. Môn khúc cung cầu ở Canada đúng là một hệ thống tuyển lựa nhân tài. Hàng nghìn cậu bé Canada bắt đầu chơi môn thể thao này ở cấp độ học nghề và thậm chí còn trước khi chúng ta đi nhà trẻ. Từ thời điểm đó trở đi, đã có đủ các giải vô địch cho mọi lứa tuổi và ở mỗi cấp độ như thế, các tuyển thủ lại được sàng lọc, phân loại, đánh giá và kết quả là những tay chơi tài năng nhất sẽ được tách riêng và chuẩn bị cho cấp độ tiếp theo. Khi các tuyển thủ này bước vào độ tuổi từ thứ 13 tới 19, những người xuất sắc nhất trong số này lại được thi thố trong một giải đấu danh giá có tên là Major Junior A, chính là đỉnh của kim tự tháp. Và nếu đội bóng Major Junior A của bạn được chơi ở Memorial Cup, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang ở đỉnh chóp của kim tự tháp. Đây chính là con đường chọn lựa những ngôi sao tương lai ở hầu hết các môn thể thao. Đây là cách thức lựa chọn những môn bóng đá ở châu Âu và Nam Mỹ, cũng là cách các vận động viên Olympic được tuyển chọn. Cách thức này cũng không nhiều khác biệt lắm so với cách mà nghệ thuật âm nhạc cổ điển lựa chọn những nghệ sĩ bậc thầy trong tương lai, nghệ thuật khiêu vũ ba lê tuyển chọn những nghệ sĩ múa tương lai, hay các hệ thống giáo dục tinh hoa lựa chọn ra các nhà khoa học và tri thức tiếp theo của mình. Bạn không thể nào mua tấm vé tham dự giải khúc cung cầu Major Junior A, bất kể cha mẹ bạn là ai, ông bạn ghê gớm ra sao, hay gia đình của bạn hành nghề gì. Cũng chẳng hề hấn gì nếu như bạn sống ở tận ngõ ngách hẻo lánh nào đó của một tỉnh cực nam của Canada. Nếu bạn có tài năng, mạng lưới rộng lớn những người chiêu mộ và phát hiện tài năng khúc cung cầu cũng sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn tự nguyện chấp nhận phát triển năng lực ấy, hệ thống sẽ tưởng thưởng cho bạn. Thành công trong môn khúc cung cầu được dựa trên công trạng của cá nhân và cả hai từ đó đều quan trọng như nhau. Các tuyển thủ được đánh giá thông qua những màn trình diễn riêng của họ, không phải của ai khác, và dựa vào nền tảng tài năng của họ, chứ không phải là căn cứ vào những lập luận cứng nhắc nào đó. Liệu có phải như vậy hay không? Đây là một cuốn sách nói về những kẻ xuất chúng, về những con người làm được những việc vượt ra khỏi chuẩn mực thông thường. Theo diễn tiến của những chương tiếp theo, tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn các dạng ngoại hạng, thiên tài khoa học, tài phiệt kinh doanh, ngôi sao ca nhạc, các lập trình viên phần mềm. Chúng ta sẽ hé lộ những luật sư danh tiếng. Chúng ta sẽ hé lộ bí mật của những luật sư danh tiếng, tìm hiểu xem điều gì khác biệt giữa những phi công cừ nhất với những người làm nổ máy bay, và thử phát hiện xem tại sao người châu Á lại giỏi toán đến vậy. Trong khi khảo sát cuộc sống của những người nổi bật ngay giữa chúng ta, những người khéo léo, giỏi giang, tiên phong, chúng tôi khẳng định rằng có những sai lầm sâu sắc trong cách chúng ta nhìn nhận về thành công. Câu hỏi chúng ta vẫn thường đặt ra khi nói về những người thành công là gì? chúng ta muốn xem họ ra sao, họ sở hữu tính cách như thế nào, họ thông minh đến như thế nào, phong cách của họ có gì đặc biệt, hay họ vốn sinh ra với thứ tài năng thiên bẩm nào. Và chúng ta cứ một mịch cho rằng chính những phẩm chất cá nhân đó đủ để giải thích cách một người thành đạt tới đỉnh cao. Trong những cuốn tự truyện của các tỷ phú, doanh nhân, ngôi sao ca nhạc hay những người nổi tiếng xuất bản nhan nhãn hàng năm, câu chuyện lúc nào cũng y nguyên một kiểu. Người hùng của chúng ta được sinh trong những hoàn cảnh gieo neo, nhờ những nỗ lực bền bỉ và tài năng mà đã tìm được con đường đi đến sự vĩ đại. Trong Kinh Thánh, Joseph vốn bị những người anh em đuổi đi và bán làm nô lệ, sau đó vươn lên để trở thành cánh tay phải của Pharaoh nhờ vào trí thông minh và tư duy sắc sảo của mình. Trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hồi thế kỷ thứ 19 của Horatio Alger, những chàng trai trẻ sinh ra trong cảnh bần hàn vươn lên trở thành giàu có nhờ vào sự kết hợp giữa lòng gan dạ và quả cảm với óc sáng tạo. Tôi nghĩ xét cho cùng đó là điều bất lợi. Jeffers có lần đã bày tỏ về việc con trai. Jeffers là con trai của chắc là tổng thống Bush ấy. Jeffers có lần đã bày tỏ về việc là con trai của một tổng thống Mỹ, em trai của một đời tổng thống Mỹ khác, đồng thời là cháu của một thương gia ngân hàng phố Wall kim nghị sĩ Hoa Kỳ có ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp của riêng ông. Khi ông tranh cử chức thống đốc bang Florida, ông nhấn đi nhấn lại về bản thân mình như một người tự lập. Và đó cũng là một thước đo để thể hiện rằng chúng ta gắn chặt thành công với những nỗ lực cá nhân sâu sắc tới mức chẳng mấy người có thể để mắt tới lối diễn đạt đó nữa. Nhiều năm về trước, trong buổi ra mắt tượng đài người anh hùng vĩ đại của nền độc lập Hoa Kỳ, Benjamin Franklin, Robert Wittrock nói với đám đông công chúng: "Hãy ngẩng đầu lên, hướng mắt vào hình ảnh của một người vươn lên từ tay trắng, không được thừa hưởng một chút nào từ dòng dõi gia đình hay các mối bảo trợ, người không được hưởng thụ những lợi ích từ giáo dục ban đầu vốn chẳng rộng mở, lại hàng trăm lần rộng mở với tất cả các bạn, người đã đảm nhận những công việc con đòi người ở thấp kém." Câu này hơi tối nghĩa, hơi khó hiểu ha. Mình đọc lại: "Với tất cả các bạn, người đã đảm nhận những công việc con đòi người ở thấp kém nhất tại những nơi ông làm." Những công việc đòi con người ở thấp kém nhất thì nó đúng hơn. "Nhưng đã sống một cuộc đời vinh quang và chết đi, nhưng danh tiếng của ông cả thế giới sẽ chẳng bao giờ quên lãng." Check comment chút rồi chúng ta tiếp nha, chương này còn hơi dài. Mọi người vẫn không nghe thấy nhạc hả? Chắc là do nhạc nhỏ đó. Mình sẽ thử bỏ cái phần lọc tạp âm luôn, coi nó như thế nào. Mọi người nghe nhạc chưa? To hết cỡ rồi các bạn ơi, to hết cỡ rồi đó. Đại ca kêu nghe nhạc Yasuo cánh tim. Hai Nhi ca ơi, mình sắp ra một cái hướng dẫn, nhưng mà những cái hướng dẫn ở Photoshop á, mình sẽ đăng thẳng trên YouTube luôn chứ không có làm livestream nữa nha. Mọi người lên YouTube, lên kênh áo thun cái cô á, ấn subscribe để theo dõi nha. Hai Nguyên Huy ơi, đang nghe nhạc lo-fi nè. Hai Đức Khuê ơi, sách này nói về những kẻ xuất chúng và lý giải những kẻ xuất chúng là những người gọi là thành công quá, vượt bậc quá và lý giải tại sao họ lại thành công như vậy. Chư Hương bảo kêu nghe nhạc Mozart. Mozart thì hơi khó nghe Bảo ơi. Mozart nó dồn dập rồi nó chậm chậm rồi nó dồn dập á, nói chung giai điệu nó không có đều đều nên nó không có thích hợp với việc mình vừa đọc cái đó mình nghe nhạc. Cậu về ok, lúc nãy cái phần lúc nãy hay. Hai Đức Khuê ơi, áo ghi chữ cơ bắp đang cài đặt nha, vui lòng chờ. Ok Sĩ Lương ơi, hẹn gặp Sĩ Lương ở livestream sau nha. Hai chào Phát Đặng. Hai, xin chào Hitoshi. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Trong cuốn Những kẻ xuất chúng, tôi muốn thuyết phục với các bạn rằng những kiểu giải thích mang tính cá nhân về thành công như thế không có tác dụng gì. Còn người ta không vươn lên từ chỗ hoàn toàn trắng trơn, chúng ta vẫn thừa hưởng ít nhiều gì đó từ dòng dõi gia đình hoặc sự bảo trợ. Những người thành công trông có vẻ tự thân làm lụng mọi điều, nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn là những kẻ thụ hưởng những lợi thế ẩn giấu và những cơ may phi thường cũng như những di sản văn hóa cho phép họ học hành, làm việc chăm chỉ và nhìn nhận thế giới bằng những cách thức mà kẻ khác không thể. Việc chúng ta sinh trưởng ở đâu và thời gian nào rõ ràng làm nên những điều khác biệt. Nền văn hóa mà chúng ta thuộc về và những di sản do ông bà tổ tiên để lại đã định hình những khuôn mẫu thành công bằng những cách thức mà chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Nói cách khác, nó sẽ không đầy đủ nếu chúng ta chỉ biết hỏi xem những người thành công có đặc điểm như thế nào. Chỉ thông qua việc hỏi xem họ xuất thân từ đâu, chúng ta mới có thể làm sáng tỏ những logic đằng sau việc một số người thành công, còn người khác thì không. Các nhà sinh vật học thường vẫn nói về sinh thái học của một sinh thể. Cây sồi cao lớn nhất trong rừng sở dĩ cao lớn nhất không phải chỉ bởi nó nảy ra từ những quả sồi cứng cáp nhất. Nó là cây sồi cao lớn nhất bởi không có cây cối nào chặn mất ánh sáng mặt trời của nó. Đất đai xung quanh nó vừa sâu vừa màu mỡ. Không có con thỏ nào gặm mất vỏ cây khi nó còn non tơ và cũng không có tay thợ rừng nào đốn hạ khi nó chưa đủ cứng cáp. Chúng ta đều biết những cây sồi cao lớn vươn lên từ những hạt mầm cứng cỏi, nhưng liệu chúng ta có hiểu biết đủ về thứ ánh sáng mặt trời đã sưởi ấm cho những hạt mầm đó, về thứ thổ nhưỡng mà trong đó chúng cắm sâu bộ rễ, và cả những con thỏ hay tay thợ rừng mà chúng đủ may mắn tránh thoát không? Nhưng đây không phải cuốn sách nói về những cây đại thụ, đây là cuốn sách nói về những khu rừng. Và môn khúc cung cầu đúng là một xuất phát điểm hợp lý bởi cách giải thích xem ai chiếm lĩnh đỉnh cao trong môn khúc cung cầu thực sự thú vị và phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài. Trên thực tế, đúng là khác biệt rõ ràng. Alo. Để cái này chắc là tiếng nhạc lớn hơn chút cho mọi người nghe được rõ hơn nè. À đúng rồi, những cái nhạc mà kiểu lo-fi á, nhạc mà có beat như vậy nè, thì nếu như mà cái loa ai mà không đủ lớn hoặc là cái nhạc mình mở không được đủ lớn á, thì sẽ chỉ nghe cái tiếng gõ thôi, không có nghe được cái tiếng nhạc bên dưới. Nên mình sẽ chuyển qua nhạc kiểu reading nha, nhạc để đọc sách đi. Đó, nó từ từ. Ok, check comment rồi, tiếp tục luôn. Mình chưa có cơ bắp Đức Khuê ơi, cơ bắp đang cài đặt, vui lòng chờ nha. Ok, tiếp tục. Dưới đây là danh sách tuyển thủ của đội Medicine Hat Tiger năm 2007. Hãy đọc thật kỹ và thử xem liệu bạn có phát hiện ra điều gì lạ lùng trong đó hay không. Và tiếp theo là một cái danh sách những cái cầu thủ trong đội đó ha. Ở đây chúng ta sẽ không có nghiền ngẫm được đâu. Nói chung là có cái danh sách ở đây. Rồi để coi tác giả lý giải danh sách này như thế nào. Bạn có nhìn ra không? Đừng vội chán nản nếu bạn không thấy gì. Bởi biết bao nhiêu năm trong giới khúc côn cầu, chẳng ai phát hiện ra được điều gì đặc biệt cả. Tình trạng đó cứ duy trì cho tới giữa thập niên 1980, khi một nhà tâm lý học người Canada tên là Roger Barnsley lần đầu tiên khiến người ta chú ý đến những hiện tượng tương ứng với lứa tuổi. Barnsley đến xem một trận đấu khúc côn cầu của đội Lethbridge Broncos ở Nam Alberta, một đội bóng cũng chơi ở giải Major Junior A. Hệt như Vancouver Giants hay là Medicine Hat Tiger, ông đến đó cùng vợ là Paula và hai cậu con trai. Người vợ đọc kỹ danh sách khi đi ngang qua bảng niêm yết tuyển thủ rõ rệt như bảng tên bạn nhìn thấy ở trên. Roger, cô gọi, anh có biết những cậu trai này sinh vào khi nào hay không? Barnsley nói, chúng đều ở trong lứa từ 16 cho tới 20, thế nên phải sinh vào khoảng cuối những năm 1960. Không, không, không phải thế. Paula tiếp tục, tháng nào cơ? Tôi nghĩ là cô ấy quá rỗi việc. Barnsley nhớ lại, nhưng tôi ngó qua và tôi chợt hiểu điều mà cô ấy thắc mắc. Bởi một nguyên nhân nào đó xuất hiện một lượng lớn đáng kinh ngạc ngày sinh ở tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Đêm ấy, Barnsley trở về nhà và kiểm tra ngày sinh tháng đẻ của tất cả những vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp mà ông có thể tìm ra. Ông nhận ra một mẫu hình tương tự. Sau đó, Barnsley, vợ ông và một đồng sự A.H. Thompson đã cùng nhau thu một số liệu của mọi tuyển thủ trong giải vô địch khúc côn cầu Ontario Junior. Câu chuyện vẫn như vậy. Có rất nhiều cầu thủ sinh vào tháng giêng hơn bất cứ tháng nào khác và với mức chênh lệch áp đảo. Thế còn tháng sinh phổ biến thứ hai thì sao? Chính là tháng 2, đứng thứ 3 là tháng 3. Barnsley phát hiện ra rằng số tuyển thủ chơi ở giải vô địch Ontario Junior sinh vào tháng giêng gấp gần 5 lần rưỡi so với số người sinh vào tháng 11. Ông xem xét các đội hình ngôi sao ở lứa tuổi thứ 11 và 13, gồm các tuyển thủ trẻ được lựa chọn vào những đội du đấu ưu tú. Câu chuyện tương tự, ông lại xem tiếp đến những thành phần cấu thành của giải vô địch khúc côn cầu quốc gia. Vẫn là như vậy. Càng xem xét, Barnsley càng tin chắc rằng những điều ông thấy không phải là thứ trùng hợp ngẫu nhiên mà là một quy luật bất biến của môn khúc côn cầu Canada. Trong bất cứ nhóm cầu thủ khúc côn cầu ưu tú nào, xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, có đến 40% tuyển thủ ra đời trong khoảng từ tháng giêng đến tháng 3, 30% trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 6 và chỉ 10% trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12. Biết bao năm tháng trong nghề tâm lý học, tôi chưa bao giờ gặp phải một hiệu ứng rộng lớn đến thế. Barnsley nói, bạn thậm chí không cần phải thực hiện bất cứ phân tích số liệu nào, chỉ cần nhìn vào nó. Hãy quay trở lại danh sách của bộ đội Medicine Hat. Giờ bạn đã thấy chưa? 17 trong số 25 cầu thủ của đội sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 hoặc là tháng 4. Còn đây là đoạn tường thuật. Tại chỗ, hai bàn thắng trong trận chung kết Memorial Cup. Bây giờ tôi thử thay thế ngày sinh tháng đẻ vào tên của họ. Nó không còn có vẻ gì giống với giải vô địch khúc côn cầu trẻ Canada nữa. Giờ đây nó mang hơi hướng một thứ lễ nghi thể thao lạ đời dành cho những cậu bé tuổi teen sinh dưới cái cung hoàng đạo Market, Bảo Bình và Song Ngư. Market, Bảo Bình, Song Ngư là sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó. 11 tháng 11 bắt đầu quanh quẩn một bên lưới của Tiger, chuyển bóng cho đồng đội là mùng 4 tháng 1. Cậu ấy đẩy sang cho ngày 22 tháng 1. Anh chàng vượt lại cho 12 tháng 3. Cầu thủ này vượt thẳng vào khung thành của Tiger 27 tháng 4. 27 tháng 4 đánh chặn được cú đánh, nhưng quả bóng bị bật lại bởi mùng 6 tháng 3 của Vancouver, cậu ta vụt bóng. Các hậu vệ mùng 9 tháng 2 và 14 tháng 2 của Medicine Hat ngoài người chặn bóng, trong khi mùng 10 tháng Giêng đứng nhìn bất lực, mùng 6 tháng 3 ghi bàn. Giờ hãy chuyển sang hiệp 2, đến lượt Medicine Hat. Cái này là gọi là chuyển tên cầu thủ thành những cái ngày sinh tháng đẻ, để chúng ta thấy những cái người được nhắc tên ở trong những cái trận này toàn là sinh vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3 thôi. Tại sao là như vậy? Giờ lại chuyển sang hiệp 2, đến lượt Medicine Hat. Tay ghi bàn hàng đầu của Tiger 21 tháng Giêng quán xuyến phía cánh của sân đấu. Cậu ta phải dừng lại và xoay người lách qua hậu vệ 15 tháng 2 của Vancouver 21 tháng Giêng, sau đó khéo léo chuyển bóng cho đồng đội 20 tháng 12. Ô, cậu ta làm gì vậy? Anh chàng đó thoát được sự truy cản của hậu vệ 17 tháng 5 đang lao dần tới và chuyển một cú tạt cấm địa trở lại cho 21 tháng Giêng. Cậu ta vụt bóng. Hậu vệ 12 tháng 3 của Vancouver nhoài ra, cố gắng chặn cú đánh. Thủ thành Vancouver 19 tháng 3 lao ra trong vô vọng. 21 tháng Giêng đã ghi bàn. Cậu giơ tay cao ăn mừng chiến thắng. Đồng đội mùng 2 tháng 5 nhảy lên lưng của cậu sung sướng. Cách nghĩa cho việc này cực kỳ đơn giản, chẳng có gì phải bàn đến chiêm tinh học, và 3 tháng đầu năm cũng không có gì đáng nói gọi là thần diệu cả. Chỉ đơn giản là ở Canada, việc ngắt đoạn tuyển lựa những cầu thủ khúc công cầu theo lứa tuổi là vào ngày 1 tháng Giêng. Một cậu bé lên 10 vào ngày 2 tháng Giêng, theo đó sẽ chơi cùng chiếu với những bạn kịp bước vào tuổi lên 10 cho đến tận cuối năm. Và vào lứa tuổi ấy, giai đoạn vị thành niên, khoảng cách 12 tháng tuổi biểu hiện sự khác biệt to lớn về mức độ trưởng thành về mặt thể chất. Ở Canada, đất nước hâm mộ môn khúc cung cầu bậc nhất hành tinh, các huấn luyện viên bắt đầu lựa chọn tuyển thủ cho các đội hình tiêu biểu du đấu, những đội toàn ngôi sao vào lứa tuổi 9 hoặc 10. Và có nhiều khả năng họ sẽ coi những cầu thủ lớn hơn, biết cách phối hợp hơn, vốn được thừa hưởng những lợi ích từ vài tháng dôi dư then chốt già dặn về thể chất và những tay chơi tài năng. Và điều gì xảy ra khi một tuyển thủ được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu? Cậu ta sẽ được huấn luyện tốt hơn và có những đồng đội tốt hơn. Và cậu chơi đến 50 đến 75 trận đấu trong một mùa bóng thay vì 20 trận một mùa như các bạn đồng trang lứa bị rớt lại trong những giải đấu cây nhà lá vườn. Và cậu được luyện tập gấp 2 lần, thậm chí là 3 lần so với việc nếu không bước chân vào đây. Lúc khởi đầu, ưu thế của cậu không phải ở chỗ cậu vốn đã giỏi giang hơn là những cậu... Lúc khởi đầu, ưu thế của cậu không phải là ở chỗ cậu đã vốn giỏi giang hơn, mà chỉ là ở chỗ cậu lớn hơn chút đỉnh. Nhưng bước vào tuổi 13 hay 14, với lợi ích có được từ quá trình huấn luyện tốt hơn và tất cả những tập luyện phụ trợ không mấy chính đáng khác, cậu thực sự đã xuất sắc hơn. Vậy nên cậu chính là những người có nhiều khả năng sẽ thẳng tiến tới giải vô địch Major Junior A, và từ đó tìm đường đến những giải đấu lớn. Barnsley lập luận rằng những kiểu phân bố lứa tuổi lệch lạc như thế sẽ chỉ tồn tại khi có 3 điều xảy ra. Thứ nhất là lựa chọn. Thứ hai, khi có 3 điều xảy ra ha. Ở đây chưa biết điều nào, không có liệt kê điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mà có 3 điều: lựa chọn, xếp đặt các nhóm theo năng lực và kinh nghiệm khác biệt. Ba cái vấn đề ha: lựa chọn nè, xếp đặt các nhóm theo năng lực và kinh nghiệm khác biệt. Nếu bạn phải đưa ra một quyết định xem ai giỏi và ai không mấy giỏi ở một lứa tuổi nhỏ, bạn tách riêng kẻ không tài năng ra khỏi những kẻ kém tài. Nếu bạn mang tới cho những kẻ tài năng những trải nghiệm tốt, kết quả là bạn sẽ đem lại lợi thế to lớn cho một nhóm nhỏ những người có ngày sinh sát với ngày ngắt ngọn, có nghĩa là sát với ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ở Mỹ, cách lựa chọn phân nhóm bóng đá và bóng rổ không theo năng lực và khu biệt hóa khắc nghiệt quá mức như ở Canada, kết quả là một đứa trẻ có thể đuối hơn một chút về mặt thể chất trong những môn thể thao ấy vẫn được tham gia chơi nhiều tương đương với những bạn đồng trang lứa già dặn hơn. Nhưng trong môn bóng chày thì người ta lại làm như thế ngay ngắt ngọn đối với hầu hết các giải vô địch bóng chày phi học đường ở Hoa Kỳ là ngày 31 tháng 7. Kết quả là số lượng tuyển thủ chơi trong những giải chủ chốt sinh vào tháng 8 nhiều hơn hẳn các cầu thủ khác. Trong số các tuyển thủ Mỹ chơi ở giải vô địch bóng chày thì có tới 505 người sinh vào tháng 8 so với 313 người sinh vào tháng 7. Môn bóng đá ở châu Âu cũng tương tự như thế, lại được tổ chức giống như môn khúc côn cầu và môn bóng chày, và phân bố ngày sinh trong môn thể thao đó cũng lệch nghiêm trọng. Ở Anh, mốc ngày lựa chọn là mùng 1 tháng 9, và ở giải ngoại hạng của Liên đoàn bóng đá Anh tính trong thời điểm từ những năm 1990, có tới 288 cầu thủ sinh trong khoảng giữa tháng 9 và tháng 11, và chỉ có khoảng 136 cầu thủ sinh vào giữa tháng 6 và tháng 8. Tìm hiểu trong môn bóng đá quốc tế, ngày ngắt ngọn thường rơi vào mùng 1 tháng 8. Và trong một giải vô địch trẻ toàn thế giới diễn ra gần đây, có tới 135 cầu thủ có ngày sinh rơi vào 3 tháng ngay sau ngày 1 tháng 8. Chỉ có 22 người sinh ra vào tháng 5, 6 và 7. Đến nay, ngày ngắt ngọn của bóng đá trẻ quốc tế là vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Hãy thử nhìn vào danh sách của đội trẻ quốc gia Cộng hòa Séc tham dự vòng chung kết cúp bóng đá trên thế giới. Trong những đợt kiểm tra về thành tích trong đội tuyển quốc gia, các huấn luyện viên bóng đá của Séc rất có thể sẽ bảo tất cả những ai xin sâu thời điểm giữa hè rằng họ nên gói ghém đồ đạc để về nhà. Ok, như vậy là ở đây lý giải một cái việc là tại sao xảy ra cái việc sự cái thời gian mà các bạn được sinh ra lại ảnh hưởng đến trong cái những cái môn thể thao là do những cái ngày ngắt ngọn ha, những cái ngày gọi là gì ta, không có tuyển chọn nữa, giống như là ở Canada sau ngày 1 tháng 1, 1 tháng Giêng là người ta không có tuyển chọn cái lứa mới nữa đó. Thế là những đứa trẻ mà sinh vào tháng 1 tới tháng 3 là sẽ có cả một năm lớn hơn so với những đứa trẻ sinh tháng 12, đúng không? Đó, thì ở những cái lứa tuổi nhỏ thì chỉ cần một năm thôi là đã khác biệt rất nhiều rồi. Nên cái tỷ lệ những đứa trẻ còn nhỏ, khoảng lứa tuổi thứ 12 hay là thứ 10 đó, lứa tuổi 10 tuổi mà được tuyển vào đội trẻ thì nó nhiều hơn hẳn những người sinh vào tháng khác, nên cuối cùng xảy ra sự chênh lệch như vậy. Thì ở đây, ngoài cái sự thành công ở do tài năng thì ở đây còn là do một cái gọi là cái tháng sinh nữa. Tháng sinh của các cầu thủ lại ảnh hưởng rất nhiều. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp nha. Hai, chào Đức Khê lần nữa nha. Nhưng Bùi chia sẻ là Ronaldo đá sao bằng người yêu cũ của em. Ok, Nhưng Bùi ơi, đây là một câu chuyện buồn ha. À, xin chào Công Toàn. Ok, việc là cung market vào tháng 12 ha. Ở đây không biết Việt Nam có bao giờ có cái số liệu thống kê về cái tỷ lệ tốt nghiệp hay là tỷ lệ vào thi á, thi đại học mà những người điểm cao thì sinh vào tháng mấy không ha? Không biết có bị ảnh hưởng bởi cái ngày tháng năm sinh này không. Trong những đợt kiểm tra thành tích trong đội tuyển, tiếp tục bên đây, khúc côn cầu và bóng đá chỉ là những trò chơi nên tất nhiên chỉ liên quan đến một số ít người được lựa chọn, nhưng những thiên lệch hoàn toàn tương tự cũng thể hiện trong các lĩnh vực dẫn đến nhiều hệ quả hơn thế, như giáo dục chẳng hạn. Các bậc phụ huynh có con cái sinh vào cuối năm dương lịch thường tìm cách cho con mình đi học sớm ở nhà trẻ, và sẽ thật khó khăn cho một đứa trẻ 5 tuổi phải bắt kịp với những đứa trẻ sinh trước nó nhiều tháng tuổi. Hầu hết các bậc cha mẹ dĩ nhiên cũng có những người hoài nghi. Họ nghĩ rằng bất lợi mà một đứa trẻ non tuổi hơn phải đối mặt với nhà trẻ rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải như vậy.

À sorry, là từ tháng 1 và tháng 4 vào một lớp chứ không phải lớp 1 ha, vào một nhóm lớp. Từ tháng 5 đến tháng 8 vào một nhóm lớp, và những em vào từ tháng 9 tới tháng 12 sẽ được xếp vào một cái lớp thứ ba. Cách làm đó sẽ cho phép các học sinh được học cùng và cạnh tranh với những em khác cùng một mức độ trưởng thành. Nó sẽ có thêm đôi chút phức tạp về mặt quản lý, nhưng không nhất thiết tiêu tốn thêm tiền bạc đến thế. Và nó sẽ sang phẳng sân chơi cho những người vốn không phải do lỗi lầm của chính mình phải đối phó và với mối bất lợi to đùng đến từ phía hệ thống giáo dục. Chúng ta có thể dễ dàng điều khiển công cụ để đạt được thành tựu, không chỉ trong các môn thể thao mà như chúng ta sẽ thấy trong cả những lĩnh vực sản sinh nhiều hệ quả nữa. Nhưng chúng ta không làm như vậy. Tại sao? Bởi chúng ta cứ bám chặt lấy ý tưởng rằng thành công chỉ đơn thuần là công trạng cá nhân, rằng thế giới trong đó tất thảy chúng ta lớn lên và những luật lệ chúng ta chọn viết ra với tư cách một xã hội đều chẳng có gì quan trọng. Trước trận đấu, ok, check comment chút ha, cái này qua cái phần mới rồi, còn một trang nữa hết chương rồi, đây rồi. Quyển sách này nhỏ hơn quyển Sapiens các bạn ha, nên có thể chắc là quyển này chúng ta đọc chắc khoảng 10 livestream là kết thúc rồi. Mỗi ngày chắc mình sẽ tranh thủ đọc được hai chương. Hai, xin chào Trương Tấn. Hai, chào Trung Tùng Đào nha. Khải Ca chia sẻ thằng bạn lớp em lớn nhất khối luôn và thân hình lớn nhất hơn 100kg và sinh ngày 1 tháng 1. Ở đây thì mình không có để ý, không biết là nó có ảnh hưởng tới cái nền giáo dục của Việt Nam không, nhưng mà có một cái mình để ý nha các bạn. Hầu như những người trong lớp của mình, rất ít người sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3. Rất ít người luôn, không biết là lớp các bạn như thế nào. Nhưng mà lớp của mình á, mình để ý từ cấp 2 tới cấp 3, rất ít người sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Đa phần là sinh vào những tháng còn lại. Thì ở đây sau khi đọc cái phần này thì mình sẽ có một cách lý giải cho cái việc này. Có thể thôi nha, không biết là lớp mọi người như thế nào, nhưng mà có thể do cái lớp của mình học không phải là lớp giỏi, nên những người tháng 1, tháng 2, tháng 3 họ có một cái ưu thế là họ sẽ lớn hơn những cái người khác. Khi mà họ được bắt đầu nhập học, họ sẽ có một cái quá trình từ cái lúc nhập học, từ lúc 6 tuổi nha các bạn, là bắt đầu có phân cấp rồi. Và khi họ giỏi hơn thì lên cấp 2, lên cấp 3 họ sẽ được vào những cái trường, những cái lớp tốt hơn, những cái trường điểm, những cái lớp điểm. Lên cấp 3 thì càng phân cách và lên đại học sẽ càng phân cách nữa. Đó, nên mình học ở một cái lớp rất là bình thường, ở một cái trường rất là bình thường, nên trong cái quá trình mình học mình để ý luôn, tại vì mình nghiên cứu về ngày tháng năm sinh rất là nhiều. Và mình để ý rất ít người bạn của mình là sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 nha. Mình kiếm rồi, hầu như mà bạn bè mình chơi hiện tại á là không có người nào luôn. Còn mà ở trong lớp á thì mình nhớ là vẫn có một hay hai người gì đó, nhưng mà rất ít ha. Đa phần tập trung vào những tháng khác. Thì trong livestream không biết có bạn nào mà học ở lớp chuyên thì có cái tình trạng nào đó ngược lại không? Lớp các bạn thuộc về lớp giỏi á, trường chuyên hay là trường chuyên quốc gia hay là trường Lê Hồng Phong á, nếu mà có bạn nào có thì không biết là có cái số liệu thống kê ngược lại không, chứ mình để ý là như vậy. Trương Tấn chia sẻ game thủ toàn sinh vào tháng 3. Ok Bông Bông ơi, chúc Bông Bông ngủ ngon nha. Ok Việt ơi, tí vào like xem nha. Ok, tí vào check cái link mà Khải Ca gửi. Rồi chúng ta tiếp tục. Trước trận chung kết của Memorial Cup, Gord Watson, cha của một cầu thủ đội Medicine Hat Tiger, đứng ở bên lề sân banh, nói về cậu con trai Scott của ông. Ông đội một chiếc mũ lưỡi trai bóng chày và mặc chiếc áo thun màu đen đồng phục của đội Medicine Hat. Khi Scott mới 4 hay 5 tuổi, Watson nhớ lại: con cậu em mới tập đi, nó luôn dúi vào tay cậu em chiếc giày gậy khúc côn cầu và chúng ta, và chúng chơi khúc côn ở trên sàn bếp từ sáng bẩm tới tối khuya. Scott luôn luôn có sẵn đam mê dành cho khúc côn cầu. Nó đã chơi khúc côn cầu du đấu ở các giải trẻ, nó luôn được tham gia vào các đội bóng Triple A Khi còn là một chú nhóc bé hạt tiêu vào năm thứ nhất, nó đã luôn chơi trong đội hàng đầu. Nhìn Watson bồn chồn thấy rõ, con trai ông sắp chơi trận bóng quan trọng nhất của cuộc đời. Nó đã luôn làm việc rất chăm chỉ vì bất cứ thứ gì nó đạt được, tôi rất tự hào về đó. Về nó, đó là những nguyên liệu của thành công ở cấp độ cao nhất: đam mê, tài năng và làm việc cần cù. Nhưng còn có cả yếu tố khác nữa. Watson lần đầu tiên có được cảm giác rằng con trai ông rất đặc biệt là vào khi nào? Bạn biết đấy, nó đã luôn là một đứa trẻ lớn hơn so với tuổi của mình. Nó khỏe mạnh và có sở trường ghi bàn ngay từ khi còn rất bé. Ở Scott luôn có một cái gì đó xuất sắc hơn so với lứa tuổi. Một đội trưởng thiên bẩm trong đội của nó. Đứa trẻ lớn hơn so với tuổi, tất nhiên là thế. Scott Watson sinh ra vào ngày 4 tháng Giêng, một trong ba ngày thuộc nhóm ngày sinh tuyệt đối hoàn hảo để tạo nên một cầu thủ khúc côn cầu ưu tú. Cậu là một trong những người may mắn. Nếu như ngày tuyển chọn môn khúc côn cầu Canada vào thời điểm nào đó muộn hơn trong năm, cậu có lẽ đã theo dõi vòng chung kết Memorial Cup từ ngoài đường biên thay vì chơi ở trên mặt băng. Và đó là kết thúc cái câu chốt của cái chương này. Mỗi chương này có vẻ hơi ngắn nên có thể mỗi livestream mình sẽ đọc hai chương các bạn ha. Vừa rồi là xong cái chương đầu tiên rồi. Chương thứ hai nghe rất là hấp dẫn. Chương thứ hai là sẽ là quy tắc 10.000 giờ. Mọi người có biết cái quy tắc 10.000 giờ không? Quy tắc này rất là nổi tiếng luôn. Ok, check comment rồi chúng ta check những cái link mà các bạn gửi nha. Nhạc này thì mọi người có nghe được không? Nghe có thấy không? Đầu tiên là check comment xem. Đầu tiên là check inbox nha, để coi việc gửi mình cái gì. Như vậy là livestream đọc sách xong rồi đó mọi người ơi. Nếu mà bây giờ mọi người có muốn thảo luận hay là gửi link gì đó thì chúng ta cứ gửi nha, cứ bình luận ở phía dưới. Ok, để chuyển màn hình để các bạn thấy. Đây đang Việt đang ngồi xem livestream và thấy con boss ha. Con mèo gọi là ánh sáng phát ra từ mắt giống như là hai cái tia laser vậy đó, chiếu vô ha. Mắt của con mèo nhìn trong đêm rất là ghê các bạn, gọi là nó phản chiếu được ánh sáng. Để coi Khải gửi cho mình link gì nha. Nãy giờ có bạn nào donate không? Mình có không coi nữa. Mới cài đặt cái donate này không biết nó có bị lỗi gì không, hay là không biết nó có nó như thế nào không. Nếu mà hoạt động bình thường á, khi mà có người donate thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo. Mình đã tắt tiếng cái thông báo đó rồi để không có bị ảnh hưởng tới cái việc đọc. Thì nãy giờ đọc chăm chú quá, không biết có ai donate hay là cái gì không. Rồi, check comment nha. Ồ, ở trong một mở một máy tính lại thiếu mất livestream. À, thiếu mất cái tin nhắn ta. Ở đây mình thấy đã tin nhắn đã tới rất là xa rồi. Để load lại coi. Đây. Khải Kai gửi gì đây? Hai chân xinh xinh. Hai chân xinh xinh là gì? Tắt nhạc đi để coi này là gì. Này chắc clip hài quá. Cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên quay con bọ ở trong cái cầu tiêu. Xịt xịt cho nó bơi. Nhạc rất hợp ha. Ok, Khải Ca ơi. người có bao giờ nghĩ đang đi cầu cái con gì dưới ngóc đầu lên không? Nhưng con rắn hay con gì á, các bạn có thấy mấy cái hình chụp á, con rắn bò trong cái bồn cầu á, rất là kinh ha. Nhiều khi nước ngập á, nước ngập cái là nó bị ngập tràn ngược lên rồi sao? Ngập cái đó chắc là xỉu luôn á. Ok, có comment ở đây rồi check ở đây cho nó dễ. Tiếp tục. Phim 360 độ của Việt Gửi. À biết rồi, phim này có coi, Tron Legacy. Phim này hồi lúc phim mới ra thì tác giả sẽ đạo diễn sẽ nghĩ đây sẽ là một cái xu hướng mới ở trong phim ảnh, gọi là cái đèn đuốc ở trong phim này nhìn rất là hay ha, để mình coi thử coi nó sao. Nhạc rất hay. Na na na na na. Must. Việc chia sẻ là trong phim ngồi như thế mà ở ngoài nhìn chán, chắc là cái chiếc xe đúng không? Cái chiếc xe này á, hôm bữa có cái tin rộ lên là Tùng XO mua cái chiếc xe này. Ở ngoài nhìn nó kỳ lắm các bạn ơi. Sao mình thấy cái hình, cái video nhìn nó sao sao á, không có thích hợp. Đưa vô phim này thì nhìn rất là ngầu ha. Đó. Chiếc này là hàng limited ha. Số lượng có hàng. Mà này đính chính là không phải đua xe trong tương lai nha, cái này là đua xe trong game. Này là cái anh này anh lạc vào cái thế giới gì đó, cái thế giới hình như trong game hay là sao, thế giới điện tử. Xong rồi mới gọi là nó giống như vậy ha, nó khác thế giới hiện tại. Ok, hết rồi đó. Hi, chào Thiết Thực, chào Nguyễn Thanh, Thiết Thực hỏi đi. Bây giờ phần đọc sách đã xong rồi, bây giờ sẽ tới mọi người phần trao đổi và thảo luận nè. Mọi người có câu hỏi gì, đặt ra những câu hỏi gì thì cứ hỏi đi nha. Hi, xin chào Nguyễn Thanh. Mình sẽ chờ một chút để coi có những cái câu hỏi hay những thảo luận gì mới không. Việc chia sẻ theo phân tích về thiết kế khí đông học, chiếc xe này không có bóc đầu được. Đúng rồi, chiếc xe giống như nằm về phía trước luôn á. Gọi là ngồi thấy rất là mệt ha. Như nằm trải dài ra phía trước á, quẹo cũng rất là khó quẹo. Nói chung xe đó là dành cho những ai thích phim ảnh, đồ sưu tầm, nhìn đồ độc, đồ lạ thôi. Cải ca nghĩ, mình nghĩ sao về tình hình đất nước hiện nay? Rất là tốt nha Khải ca, mình nghĩ là đất nước hiện nay rất là khả quan, có rất nhiều những cái sự đầu tư mới vào, và đây là một cái giai đoạn bắt đầu Việt Nam mình chuyển mình các bạn ha, bắt đầu chuyển mình. Các bạn thấy có những cái tập đoàn mới mà làm đàng hoàng, làm chuyên nghiệp bắt đầu dần dần xuất hiện ra, và những công ty nước ngoài cũng dần dần vào Việt Nam nhiều hơn, và cái trình độ của dân á bắt đầu tăng cao lên nữa, và sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cái thời điểm này là cái thời điểm sẽ có nhiều cơ hội hơn cho mọi người nè. Các bạn cứ nghĩ, đọc quyển sách này các bạn sẽ thấy là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì cái thời điểm này đúng là cái thời điểm thiên thời nè. Khi mà mọi thứ bắt đầu bùng phát các bạn ha, bắt đầu bùng phát, rất là nhiều cơ hội mới diễn ra, rất là nhiều người giàu mới, rất là nhiều cái cách kiếm tiền mới đó. Chẳng hạn như thời công nghệ internet đi, khoảng 2-3 năm trước mình đã biết được rất nhiều người giàu lên nhờ làm qua YouTube, làm qua Facebook, làm chạy quảng cáo, làm dropshipping, làm những cái thứ mà trước đây không có, chỉ có 10-20 năm trước không có các bạn ha. Đó là trong khoảng 2-3 năm gần đây thôi, rất nhiều đại gia mới được sinh ra. Rồi chưa kể rất nhiều đại gia mới về nhà đất cũng được sinh ra. Và cái cơ hội việc làm khi mà có nhiều cái ngành nghề khác nhau vừa xuất hiện mới. Đó, chẳng hạn như bữa đọc cuốn sách nói nhiều về AI đó các bạn. AI là ngành mới nha. Ngành mới không mới lắm, nhưng mà đối với Việt Nam thì rất là mới, và đối với thế giới hiện nay nó cũng còn rất là mới mẻ các bạn. AI và Big Data thì ngành mới thì sao, các bạn hoàn toàn có thể nhảy chân vào. Chúng ta không sợ những người cũ, những gã khổng lồ mà đã có kinh nghiệm 20-30 năm rồi, thì các bạn nhảy vào chắc chắn là không cạnh tranh được. Nhưng mà bây giờ các bạn nhảy vào là các bạn sẽ khoảng bằng với người ta. Cái khởi điểm của mọi người cũng không có bị chậm quá, thì chúng ta vẫn có thể cố gắng, chúng ta vẫn có thể gọi là đạt được các bạn ha. Nên mình nghĩ ở cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là thú vị của Việt Nam. Rất là hay nha, rất là hay, rất là nhiều cái mới, rất là nhiều. Các bạn thấy đường xá bây giờ bắt đầu là lên rất là nhanh luôn. Các bạn thấy Vinhome, VinCity lên rất là nhanh luôn. Và những cái đầu tư căn hộ, mọi người thấy những cái một cái chỗ nào á mà cứ xây ra nhiều, xây dựng nhiều, cầu đường nhiều nè, xây dựng về cơ sở hạ tầng, là xây dựng về những cái nhà ở, những cái khung chung cư nhiều. Tại sao phải xây chung cư? Tại vì ở đó mật độ dân số quá đông, mỗi người không có đủ một mảnh đất nên phải xây chung cư để giảm thiểu cái mật độ đó, để mọi người là phải ở trên đầu của nhau thì mới đủ chỗ ở. Nên đó là lý do vì sao chúng ta phải xây chung cư. Thì cứ thấy chung cư mới xây ra hoài luôn, khu đô thị mới xây ra hoài luôn, thì là các bạn phải tự hiểu là rất là nhiều cái cơ hội việc làm mới được tạo ra, và rất là nhiều người đổ vào những cái thành phố lớn, thì nó sẽ có nhiều công việc, sẽ có nhiều cái cơ hội để tạo ra mới. Mà quan trọng là các bạn có nắm được những cái cơ hội đó không. Đó, ví dụ như người ta hay nói, hồi xưa người ta hay nói nước Mỹ là American Dream á, gọi là cái vùng đất gọi là có những cái giấc mơ được thành hiện thực, là do cái thời điểm đó là thời bùng phát của nước Mỹ, rất là nhiều người giàu lên một cách nhanh chóng, do họ trúng cái thiên thời, họ trúng vào cái lúc, cái lúc đó là nguyên cái xã hội phát triển, nên ai phát triển nhanh hơn thì người đó sẽ trở nên rất giàu các bạn ha. Nói chung là mình nghĩ là giai đoạn này rất là hứng thú, rất là thú vị. Không phải là qua giai đoạn, đây là giai đoạn phát triển chứ không phải là giai đoạn quá độ các bạn ha. Lúc nãy có bạn thiết thực hỏi tính hỏi gì đó. Các bạn ơi đợi xíu mình xuống mở cửa xíu nha, rồi mình sẽ lên lại. Sorry các bạn. Hi Hitoshi chia sẻ học mệt quá. Cố lên Hitoshi ơi. Học thì phải mệt chứ. Học mà không mệt thì ai cũng học được rồi sao? Đó, mệt nó mới có giá trị chứ Hitoshi ơi. Trọng lượng thì cũng như chiếc Touring. Ok, ok Việt ơi. Ok mọi người, có vẻ là không có còn câu hỏi nào hết. Thì hôm nay sẽ dừng livestream hơi sớm ha, mới 9:10 à. Hôm nay mình sẽ dừng livestream tại đây nha. Phần sau thì mình sẽ canh coi, chắc một ngày đọc 2 chương, nếu có thể thì đọc 3 chương cho nó dài hơn một chút. À chắc 2 chương là vừa rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ khoảng 7:30 ha. Dạo này là giờ cố định luôn rồi đó. Mình sẽ cố gắng làm cố định vào lúc 7:30 thứ hai, thứ tư, thứ sáu để mọi người dễ biết canh giờ lên để coi livestream nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Việt có gửi một cái link để mình check coi. Việt bắt đầu có thảo luận rồi nè. Thôi check comment chút coi Việt gửi link gì. Đây là đề tài gì? Chủ đề: nỗi khổ của biker Việt Nam khi chơi mô tô phân khối lớn. Việt là một bạn rất thích về mô tô nên có rất nhiều clip hay về mô tô ha. Clip này khoảng 10 phút để mình check xem. Ok, thôi coi một xíu đi ha. Khoan nha, để mình tắt cái nhạc kia. Đang mở nhạc này, cuối cùng hai nhạc nó chỏi nhau. Vậy, những khoản phí mà chúng ta phải trả cho giới biker để sở hữu được một chiếc phân khối lớn bao gồm những gì? Thứ nhất là thuế tư nhân, thuế xuất nhập khẩu từ 65-75%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 20%, wow, thuế giá trị gia tăng là 10%, cộng lại là bao nhiêu? Thuế xuất nhập khẩu 65-75%, thuế tiêu thụ đặc biệt 20, rồi là cộng lại là cao gấp gần gấp đôi đó, 100% rồi đó, rồi cộng thêm giá trị gia tăng 10% nữa. Thuế đã tính vào giá xe khi các bạn đến cửa hàng để mua. Sau khi mua xe xong, bạn sẽ phải đóng 3 loại phí sau. Wow, đóng thuế xong đóng phí nữa. Thứ nhất là phí lệ phí trước bạ 2-5% giá trị xe là cộng lên 105%. Phí cấp biển số từ 50.000 cho tới 4 triệu đồng. Bảo hiểm nhân sự 66-106, này không có nhiều ha. Như vậy giá trị của những chiếc mô tô phân khối lớn khi về Việt Nam thì cứ ô tô gấp 1.5 đến 2 lần so với thị trường quốc tế. Điều đó càng làm ước mơ phân khối lớn của chúng ta xa vời hơn. Nhưng mà mình nghĩ nhờ vào cái việc làm ước mơ phân khối lớn xa vời hơn thì nó mới có giá trị ha. Chứ còn rẻ quá ai cũng có được hết thì thành ra nó cứ bình thường. Các bạn biết mình đi qua Singapore á, mình thấy siêu xe nó rất là bình thường các bạn. Kiểu như mình vô một cái gọi là homestay, một cái khu gọi là thu khắp chấp nhất để mình ở một cái dorm cho nó rẻ nhất. Đó, một cái dorm rẻ nhất một ngày khoảng 20 mấy đô. Thì cái bãi giữ xe của cái dorm đó đi vô toàn siêu xe không các bạn ơi. Giống như là siêu xe bệnh như là đi chợ đó. Nên cuối cùng là người ta coi siêu xe như là một cái gì đó rất là bình thường ha. Thì phải giá cao như vậy thì chúng ta mới thấy ở phân khối lớn là ngầu, phân khối lớn là này nọ nọ. Chứ nhiều khi là khi mà giá nó giảm ai cũng mua được hết. Thì thành ra nó trở thành một cái xe bình thường ha. Giống như Thái Lan đó các bạn. Thái Lan mình đi qua, không phải Thái Lan, đi Mã Lai hay là Indo, Mã Lai đúng rồi, Malaysia. Các bạn biết xe SH không? SH Ý nha, SH Ý đàng hoàng nha. SH Ý ở đây là gần giờ là 200 mấy 300 triệu á. Qua bên Mã Lai thấy họ gắn thêm cái xe, cái thùng kéo phía sau. Các bạn biết đi làm gì không? Đi bán quán lề đường á, gọi là chạy SH để đi bán quán ngoài đường á các bạn. Đó là các bạn mới thấy khi đó thì ngay cả SH khi mà về Việt Nam là một cái gì đó rất là ghê. Nhưng mà ở bển giống như là một cái xe rất là bình thường, như xe cúp của mình là xe SH ở bển như đó. Đó là các bạn thấy khi mà giá nó thấp quá thì cuối cùng những cái thứ này nó không còn là cái giá trị cao như là chúng ta đang tưởng tượng nữa. Nó không còn nhìn nó oai phong lẫm liệt nữa. Thôi tiếp tục. Nhìn anh em phân khối lớn nước bạn mà thấy chạnh lòng. Tuy nhiên có một tin vui trong tương lai cho các bạn. Đó là việc những khoản thuế sau này sẽ được loại bỏ. Ủa, sorry. À, nãy giờ không có mở màn hình mọi người xem chung hả? Sorry các bạn. Nãy giờ quên mất, không biết cái clip trước mọi người có coi cái màn hình xem chung vậy? Nãy giờ có quên không vậy? Coi lại từ đầu nha, coi lại từ đầu nha. Ninja H2 tại Mỹ 556 triệu tại Việt Nam là 1,4 tỷ, gần gấp đôi ha. Đây chính là nỗi đau lớn nhất của anh em biker Việt Nam. Khi tiền thuế, phí đã khiến chiếc mô tô tăng gấp đôi. Vậy những khoản phí chúng ta phải chi trả là gì? Để sở hữu được một chiếc phân khối lớn bao gồm những gì? Thứ nhất là thuế tư nhân. Này là thuế tư nhân nha. Thuế xuất nhập khẩu 65-75%. Thuế tiêu thụ đặc biệt là tới 20%. Thuế giá trị gia tăng là tới 10%, là thấy gần cộng lại là gần 100% rồi đó. Thuế đã tính vào giá xe khi các bạn đến cửa hàng để mua. Sau khi mua xe xong, bạn sẽ phải đóng 3 loại phí sau. Thứ nhất là lệ phí trước bạ từ 2-5% giá trị của xe. Thứ hai là phí cấp biển số từ 50.000 cho tới 4 triệu. Thứ ba là bảo hiểm dân sự từ 66.000 cho tới 106.000. Như vậy giá trị của những chiếc mô tô phân khối lớn khi về Việt Nam thì tự động tăng gấp 1,5 tới 2 lần so với là ở thị trường quốc tế. Điều đó càng làm ước mơ phân khối lớn của chúng ta xa vời hơn. Nhìn sang anh em biker của nước bạn mà thấy chạnh lòng. Tuy nhiên có một tin vui trong tương lai cho các bạn. đó là việc những khoản thuế sau này sẽ được bãi bỏ. Đây là một cái cam kết ha, cam kết hiệp định thương mại tự do 2020 là áp dụng rồi sẽ áp dụng dần dần trong vòng 5 năm nữa. Cụ thể là thuế nhập khẩu xe phân khối lớn từ khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, EU sẽ giảm dần và bãi bỏ trong vòng 5 năm nữa, khiến dòng xe này có cơ hội được giảm giá. Khi đó một chiếc xe phân khối lớn sẽ chỉ còn bằng một nửa giá hiện nay. Thứ hai là nỗi khổ của giao thông. Nói đến giao thông Việt Nam thì phải dùng hai từ là ngao ngán ha. Không biết đường nào mà lần. Các bạn thấy xe đi qua đi lại chạy lề nào cũng chạy được hết á. Có cảm giác mỗi khi ra đường là bất an, là sợ hãi. Và anh em chơi mô tô phân khối lớn cũng không phải là ngoại lệ. Đầu tiên phải kể đến tình hình giao thông của đường phố. Kẹt xe chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh em biker. Trời, đi xe bay mà kẹt xe mệt lắm các bạn. Đi rất là mệt luôn, xe đã nặng rồi mà cứ phải dừng lại bóp tay ga, bóp tay côn. Mỗi khi chạy phân khối lớn trên phố, nhất là vào giờ cao điểm, nhiệt lượng tỏa ra từ những con quái vật nó rất là lớn. Nó làm ta cảm giác nóng và bức rứt, rất khó chịu, chừng bị vô sinh luôn á, gọi là ngồi trên cái thùng xăng á. Chạy thì không sao, có gió lùi vô nó mát ha, nhưng mà người cứ đứng lại nóng. Hơn nữa, chạy chiếc phân khối lớn mà đi với tốc độ 20 tới 30 cây số giờ rất là ức chế. Thì đúng như là thà chạy xe số phổ thông hay là xe ga cho nó lành, đúng không? Mình đã từng trải qua rồi và mình bỏ luôn cái chiếc xe đó. Thứ hai phải nói đến đó là cơ sở hạ tầng giao thông. Vốn dĩ đa số là đường hỗn hợp, lan đường thì nhỏ. Cao tốc thì cấm xe máy lưu thông, vào chạy thì bị phạt. Mặt đường thì ôi thôi, ổ gà, đinh vít, đá cát vương vãi ra. Chung là đường xá không hợp để chạy mô tô. Vậy thì đam mê chúng ta chạy ở đâu? Bây giờ chạy ra Phan Thiết, Mũi Né đồ á. Phan Thiết có đường đẹp lắm. Nhưng kinh dị nhất vẫn là ý thức của người dân. Mình thấy người ta chạy ra Phan Thiết test xe máy, xe mô tô rất nhiều ha. Khi đi xe bạt mạng, không tuân thủ luật, không quan sát, dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm không đáng có. Giá như những đoạn đường như thế này được hợp pháp, chạy rất ghê luôn ha. Đường thẳng băng, đẹp. Chạy mút chỉ luôn á. Này chắc 300 mấy cây số giờ. Nhưng đời không như mơ, ở đâu thì phải chịu luật ở đó ha. Đoàn này bị phạt vì chạy sai đường và quá tốc độ. Cái này là ở Việt Nam mà. Ba, định kiến xã hội. Thêm một niềm trăn trở với anh em chơi mô tô phân khối lớn. Khi dường như mọi người không thích chúng ta cho lắm. Định kiến xã hội gọi là ồn ào quá, gọi là trẻ trâu, bày đặt ồn ào nẹt bô đồ. Thậm chí nhiều người họ còn có ác cảm và kỳ thị. Bởi cho rằng đó là những con người chạy xe ẩu. dễ gây nguy hiểm cho chính họ và người khác. Mà cũng có nhiều người chạy ẩu thiệt chứ bộ. Nói ra phải nói lại các bạn, giống như là đi phượt á, cái thời mấy năm trước, thời tuổi mình còn đi phượt nhiều á, gọi là ai cũng gọi là đi phượt là một cái gì đó đánh dấu tuổi trẻ, phải đi phượt, phải làm cái này cái nọ, phải đi tới điểm này điểm kia. Nhưng cuối cùng bây giờ các bạn thấy đi phượt bị lên án, bị người ta dị nghị không? Do gì? Do ý thức thôi. Nước ngoài người ta đi phượt rất là ý thức ha, nước ngoài thì gọi là đi du lịch thôi đó, gọi là đi du lịch thôi thì rất là ý thức. Họ đi tới đâu họ giữ gìn thiên nhiên, họ giữ gìn tới đó, họ đi sạch sẽ thì người dân người ta nhìn vào người ta sẽ thích. Tự nhiên người ta đi du lịch, người ta đem tiền tới cho cái khu đó, người ta làm khu đó đẹp hơn, sinh sống thoải mái hơn, này nó sinh sôi nảy nở hơn thì người ta thích đó. Còn nói chung là cũng do ý thức nữa, một phần người ta không thích là do ý thức của người chơi biker. Một số thành phần họ ý thức không kém, họ ý thức kém hoặc không tốt nên nhìn vào sẽ bị dị nghị vậy thôi. Giống như cơ bản là phượt á, mấy năm trước gọi là có cuốn cứ xách ba lô lên mà đi đó, đó là các bạn thấy không, phượt rất là được đề cao, gọi là tuổi trẻ thì phải đi rồi này nọ. Nhưng mà cuối cùng bây giờ sau khi những cái người trẻ họ đi rồi, họ không có ý thức, họ kém ý thức, họ ngủ trên lề đường rồi họ phá cây phá cối, rồi cuối cùng là bị dị nghị, bị ấy. Nói chung là có đi có lại thôi. Thật buồn, nhưng đúng là một số anh em chạy như vậy nó đã vô tình ảnh hưởng đến cộng đồng chơi mô tô phân khối lớn. Hy vọng những điều này sẽ được cải thiện dần. Để hướng tới một cộng đồng chơi xe lành mạnh hơn. Cũng có người họ cho rằng chạy phân khối lớn là khoe của. Này là gato nè. Ta khoe của, ta có tiền kệ người ta. Là đu đòi, là đu đỡn, là chơi theo phong trào. Thôi thì ta cứ sống với đam mê chân chính, kệ miệng đời. Chạy ghê chưa? Này đường Việt Nam mà cũng đẹp quá ha. Thứ tư, phụ huynh ngăn cấm. Không được chơi hay có tiền cũng không được mua. Đó chính là câu nói quen thuộc của nhiều phụ huynh. Mỗi khi con em mình ngỏ ý muốn mua một chiếc phân khối lớn. Riêng về việc ngỏ ý mua xe phân khối lớn thì mình nghĩ là không nên ngỏ ý phụ huynh để mua nha. Đã chơi mấy cái thứ đắt tiền này phải do tự mình kiếm ra, chứ đừng có đi vòi tiền bố mẹ mua cái này. Không nên, nói chung theo mình là không nên. Mua mấy cái để tiện ích, nếu mà xin tiền bố mẹ thì mua cái vừa đủ xài, vừa đủ phục vụ cái nhu cầu của mình thôi. Chứ đâu cần mua mấy cái này. Mấy cái này là các bạn thích chơi, đã là chơi rồi thì phải chịu. Đã muốn chơi rồi thì tự kiếm tiền chơi phân khối lớn ha. Chứ mà đúng là vòi tiền bố mẹ để mua phân khối lớn thì mình phải gọi là trẻ trâu thiệt á. Ngay cả mình cũng rất thích nhìn xe phân khối lớn, rất thích. Nhưng mà kêu là đứa nào mà vòi tiền bố mẹ để mua phân khối lớn thì mình sẽ gọi là trẻ trâu. Đó. Bởi đơn giản họ chỉ lo cho chúng ta mà thôi. Vì thực tế không ít người đã vì phải bỏ mạng vì thú chơi phân khối lớn, nên họ không muốn con mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Xin đừng trách bố mẹ, tất cả chỉ là muốn tốt cho mình. Thay vào đó, bạn hãy tạo sự tự tin ở nơi họ. Hướng dẫn cách xin tiền bố mẹ để mua phân khối lớn. Khi đã có sự tin tưởng thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ba mẹ là điều tuyệt vời nhất tồn tại trên thế giới này. Những thứ khác có hay không? Không quan trọng. Ok. Câu chốt rất là hay ha. 5. Không đủ quyết tâm. Đây chính là rào cản lớn nhất của chúng ta. Chứ không riêng gì ở Việt Nam, nó là cốt lõi của vấn đề. Chơi mệt lắm các bạn, chăm cái con xe như là chăm người vậy đó. Nhưng liệu sau vài năm hay thậm chí vài chục năm nữa, các bạn có sở hữu được chiếc xe mà mình mơ ước hay không? Hay vẫn theo dõi nó qua màn hình và mơ ước? Hôm bữa mới coi một cái clip phỏng vấn về Steve Jobs đó các bạn, khoảng lúc mà Steve Jobs còn trẻ, còn rất là mập mạp ha, còn gọi là thời cực kỳ phong độ đỉnh cao của Steve Jobs, có nói một cái rất là hay, là cái câu rất là hay, là cái ngữ cảnh á, là lúc đó ổng còn thời sinh viên, ổng muốn chế tạo một cái máy. Thế là ổng bóc điện thoại lên và ổng gọi, ổng đâu có tiền đâu, ổng bóc điện thoại lên, ổng gọi tới những cái cơ sở phụ kiện, ổng nói là bây giờ tôi muốn chế cái máy này, bạn có thể giúp tôi được không? Đa số là những cái cơ sở đó sẽ, những ông chủ đó sẽ phá ra cười ha ha ha, nhưng mà vẫn cho Steve Jobs những cái phụ kiện để ông làm được cái máy, những cái máy đầu tiên mà ông chế tạo ha. Cuối cùng nhờ cái đó ổng mới thành công, nhờ những cái bước đầu tiên thì ổng mới có những cái bước sau này. Thì ổng nói, Steve Jobs mới nói rằng đa số mọi người không có dám thực hiện, not act ha, họ không có hành động, họ chỉ mơ thôi. Nên có thể đó là sự khác biệt giữa cái người mà làm được và cái người chỉ mơ về cái vấn đề đó ha. Đó là sự khác biệt giữa những người đạt được cái ước mơ và những cái người chỉ có mơ thôi. Đó là hành động, bạn mơ cái gì, bạn phải hành động, cho dù nó là một cái hành động rất là nhỏ. Một cái quá trình phải bắt đầu từ một cái thành quả, phải có một cái quá trình. Quá trình đó bắt đầu từ những bước đi nhỏ, những chặng đường nhỏ, chúng ta phải hành động, những cái hành động nhỏ thì chúng ta mới có một cái hành động lớn ha. À, đây là chốt của clip về những chia sẻ của chủ clip. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, mình có hẹn có việc chút nên có lẽ là mình sẽ tạm dừng livestream tại đây nha. Không có xem được những cái link sau mà mọi người gửi, mình chỉ check comment cái rồi mình sẽ kết thúc livestream tại đây nha. Hitoshi chỉ ước mơ chiếc Mac G63. Đúng rồi, hãy ước mơ đi Hitoshi thôi. Nhưng mà cũng như Steve Jobs nói, phải có act, phải có hành động. Chúng ta có ước mơ rồi phải có hành động nữa. Đó, thì phân tích ra để có mạc phải có gì, phải có tiền, để có tiền phải có gì, phải được đi làm lương cao hoặc là phải làm gì đó tiền nhiều, để được cái đó phải có gì, phải có kiến thức, để có kiến thức phải làm gì. Ráng học nha Hitoshi ơi. Những gì mà Hitoshi đang làm bây giờ, đó, đang đau đầu việc học nè, là để đạt được cái mục tiêu là có được chiếc mạc G63 nha. Hãy nhớ cái mục tiêu của mình để không còn thấy mệt nữa. À, gọi là tăng động lực cho mình để mình học bài vô hơn. Hãy chia sẻ, muốn phát triển thì bỏ thuế như Tony Stark đã nói. Ok. Hi, xin chào Tài Phan. Thực ra cái vụ muốn phát triển thì bỏ thuế không hẳn nha. Chẳng hạn như ở Đan Mạch là một trong những cái nước lấy thuế cao nhất thế giới luôn, nhưng mà nước họ rất phát triển. Thuế lấy cao hay thấp không sao, nhưng mà quan trọng cái tiền đó có được sử dụng đúng cách hay không mới là có vấn đề. Thì sao thì các bạn biết rồi ha, tại sao chúng ta thu thuế mà chúng ta không phát triển được. Không phải không phát triển được, phát triển quá chậm. Quá chậm, phải nói là quá chậm. Việc chia sẻ thiên đường, Phan Thiết hiện nay là ở Việt Nam là thiên đường phượt. Bây giờ nổi lên đi Phan Thiết lắm. YouTube Lê Giao Huy đã tạo nên luồng sóng này, đúng rồi. Mình đi Phan Thiết có một cái con đường dài, không có đây đi các bạn, đường dài vắng tanh nè. Không có nhà cửa gì, hai bên đường hết á, hai bên đường giống như hai cái đồi lên như nè. Lâu lâu mới có người băng qua, một con đường dài mới xây rất là đẹp. Đường đi tráng nhựa rất là đã, rất là êm. Thấy người ta chạy ra đó phượt quá trời, test xe quá trời luôn. Ok Việt ơi, để mấy cái link để bữa sau nha. Tiên Ngô Văn chia sẻ có ý thức biết tôn trọng vậy thôi, không vi phạm không liên lụy, ok. Việc chia sẻ, gia đình em cho phép em chơi xe và ba em cũng mê xe mà em thích tự làm để mua xe vì cảm giác mang tiền của mình đến hãng và ôm xe vô cùng sung sướng. Đúng rồi, nó giống như một cái trophy các bạn, một cái huy chương á, cái trophy, các bạn đạt được từ cầm một số tiền mấy trăm triệu đi ra đặt vô mua một chiếc xe, các bạn phải tự hào. Cái gì mà các bạn mua các bạn trân trọng nó lắm, các bạn quý nó lắm. Còn cái gì mà bố mẹ mua cho thấy giống như là có được cũng có không sao. Mấy cái thứ mà hồi xưa là nhỏ mình bố mẹ mua cho giống như đồ chơi nít á, quăng rồi hư, nói chung xài rất là tốn các bạn ha. Đồ toàn xịn không à. Nhưng mà tới chừng biết đi làm, biết có tiền, biết mua đồ mới thấy trân trọng những thứ đó, xài rất là kỹ, đem ra lâu rồi này nọ, xài cho nó bền đó. Xe cũng vậy thôi, các bạn bố mẹ mua các bạn không có tôn trọng nó đâu. Chừng nào phải tự mình bỏ ra mình mua thì mình mới quý trọng nó ha, mới biết quý nó. Ok, đã chia sẻ chán thế, ba mình mê tivi, lâu lâu cứ rinh vào cái tivi thêm vài inch xem đá banh. Ok, ca ơi. Ok thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.